sử, công dân, sinh mỗi môn 5 câu còn anh thì 20 câu, may mà có môn này vứt chứ không ao trượt luôn. Thì nói chuyện với các bạn vậy thôi. Mà hôm nay là 14, một cũng là sinh nhật của Kai Upa, Peso, chúc Kai có một sinh nhật vui vẻ và thành công trong sự nghiệp. Tùng Hoa, Cách Chương.